Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vũ Thần, là một thần tượng không thể tránh khỏi áp lực từ dư luận, vì vậy, trong tình huống bình thường, cần phải luôn giữ thể diện trước mặt mọi người. Sau lời nhận xét của viện tri am, lớp nguy trang của anh ta về cơ bản đã bị xé bỏ, khiến hắn không còn chút vui về nào. Sau một khoảng thời gian sững sờ, những fan hâm mộ trên khán đài lập tức bùng lên những tiếng gầm rú inh ảo, liên tục la hét từng tiếng một. Đuổi hai cô gái này ra ngoài. Đừng ở đây để phá hỏng live show của chúng tôi, làm chúng tôi phát ốm. Người phụ nữ này đến từ đâu? Tại sao lại muốn lên sân khấu nói những lời đó? Vũ Thần là thần tượng quốc dân. Cô ta không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy sao? Đường cảm thấy hơi khó chịu, nhưng viên chị Am quay trở lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt tội lỗi. Trong sâu thẳm trái tim cô, ngoài Đường Ăn và Kỳ Du Du, phần còn lại của thế giới chỉ là người bình thường, cũng không quan trọng, cho dù cả thế giới bị hủy diệt, chỉ cần Đường An và Kỳ Du Du còn sống là được. Đừng trách họ, có lẽ sự việc lần này là do ngay từ đầu tôi đã không suy nghĩ kỹ càng. Tôi xin lỗi mọi người ở đây. Vũ Thần cầm lấy micro, cố gắng nở một nụ cười nói. Tiếp theo tôi sẽ tặng cho mọi người một bài hát khác, tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó. Trong sân vận động, vô số người hét lên. Nhìn xem, đây chính là thần tượng của tôi, đây là thần tượng của tôi, Vũ Thần thật là độ lượng, không như loại rác rưởi đỏ. Vũ Thần, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh, chúng tôi sẽ luôn yêu hiền NS Vũ Thần, không sao cả, tất cả chúng tôi đều là những fan hâm mộ trung thành nhất của bạn. Những tiếng hò hét của sân vận động vẫn tiếp tục, nhưng lúc này có hai người trong bóng tối lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài sân vận động. Nói với ông ấy rằng tôi đã tìm thấy tung tích của Kỳ Du Du trong sân vận động, có lẽ Đường An cũng sẽ ở đây. Được rồi, hai người rời đi không gây ra bất kỳ sự chú ý nho, giống như một giọt nước rơi vào đại dương, người ta đơn giản là không thể nhận thấy gì. Và thần trên sân khấu tiếp tục hát bài hát một mình, khán giả thì vẫn cổ vũ cuồng nhiệt. Sau khi bài hát kết thúc, Vũ Thần bước ra khỏi sân khấu và đi về phía hậu trường. Vừa bước vào, sắc mặt và thần lập tức biến đổi, nhấc chân đạp về phía cửa phòng. Với một tiếng rầm, cánh cửa phòng thay đồ bị bật tung. Các nhân viên xung quanh im lặng, không ai dám nói gì với Vả Thần. Mọi người đã nhìn thấy những gì diễn ra trên sân khấu vừa rồi và đều biết rằng Vả Thần đang có tâm trạng đặc biệt tồi tệ. Vũ Thành nền hết tất cả những đồ trang điểm trên bàn xuống đất. Thật là ngu dốt, tôi kêu cô ta lên tương tác trên sân khấu. Đó là vì nhìn chùng cô ta cuối cùng lại làm mất tật mình như vậy. Người bên cạnh cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Vũ Thần trong lòng tức giận, anh ta đến mạnh vào người vệ sĩ bên cạnh. Bích, người vệ sĩ theo bản năng giơ tay để lấy anh dám đó. Và thần nắm lấy cổ áo hắn, tôi cho phép anh đó, còn đàm chống lại tôi. Bốp bốp bốp, một loạt mười mấy cái tát vào một người vệ sĩ. Người vệ sĩ chỉ cúi gằm mặt xuống, thậm chí không có dũng khí để ngẩng đầu lều. Rác rưởi, Vũ Thần để người vệ sĩ ra, nghiền tăng nhớ lại những cảnh vừa rồi. Giao lưu với fan hâm mộ bị từ chối. Hơn nữa, những lời nói đỏ của viên Trì An sẽ là vết nhơ và là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Anh Vũ Thần, cô Hàn Thất Lục muốn gặp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hy vọng anh sẽ nhanh chóng đến gặp cô ấy ngay sau khi kết thúc live show. Mắt và thần sáng lên, đi nói với cô Hàn Thất Lục rằng tôi gặp phải một số rắc rối tại buổi live show, và hiệu ứng không tốt được như ông đợi. Hãy nhờ cô ấy huy động sức mạnh ở Thượng Hải và cho tôi xem chi tiết thông tin về Kỳ Du Du. Được rồi, trên thực tế, nếu Kỳ Du Du có thể đặt chỗ ở phòng, anh ta biết rằng có thể cô ta giàu có một chút, nhưng Vũ Thần không quan tâm đến điều đó. Cho dù là giàu có một chút, đối với nhà họ Hàn ở Thượng Hải đã là cái đỉnh gì. Lấy điện thoại ra, Vũ Thần lập tức mở mạng xã hội, suy nghĩ một hồi rồi gõ một dòng vào đó, bạn thật lòng người khác xem như là trò chơi, nhưng không cần phản bác, cho dù có bất bình, chỉ cần im lặng chịu đựng. Để đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa. Phía dưới, Vũ Thần cũng đang nuốt bức ảnh, chính là Vũ Thần đang chống cân bằng một tay, với biểu cảm đau khổ trong ánh mắt. Thông điệp này được gửi đi và ngay lập tức gây náo động, sau đó những gì đã xảy ra trong buổi hòa nhạc của Vũ Thần ở Thượng Hải lập tức nổi lên chỉ trong một thời gian rất ngắn. Một số fan hâm mộ không biết đầu cua tai nheo gì cũng vào bình luận chỉ là một người điên, đừng quan tâm đến cô ấy, chúng tôi luôn tăng hộ bạn, Vũ Thần. Bạn là Vũ Thần đinh nhất vũ trụ, tất cả chúng tôi yêu bạn. Người đó ở đâu, bà đây dẫn người chặn cửa, muốn đối mặt trực tiếp với cô ta hoi cho ra lẽ. Đảng, chặn cửa, không để ai rời đi, tôi cũng muốn đổi nhật trực tiếp với cô ta xem là cái thứ gì. Có phải như vậy không? Vũ thần nhìn bầu không khí nóng lên, trong lòng hiện lên một tia giễu cợt, xoay người đi về phía sân khấu. Đây là kết quả anh ta muốn thay. Trước sự chứng kiến của rất nhiều fan hâm mộ, cô xúc phạm đến tôi và muốn yên ổn rời đi. Đường Hồng, Đường U cùng đọc được bài đăng này. Nhìn lại bộ dạng của Kỳ Du Du, Đường An bất giác mỉm cười, cô gái ngốc nghếch sau này khi bước xuống sân khấu cảm cúi đầu bói rối, thật sự khiến Đường An có chút lo lắng. Gọi Hạt Tử tới đây. Đường An ra lệnh, vâng, Viên Chỉ Am gật đầu. Đường An chìm vào suy nghĩ. Nếu Hạt Tử đến đây thì chắc là ổn rồi, không biết bây giờ Vương Cầm đã thành công chưa? Vương Cần ánh mắt lạnh lẽo như thần chết nhìn thẳng vào ba người trước mặt. Thanh kiên trên tay và còn thấu tí tách. Chết mẹ mày đi, Đường Khải tức giận giơ súng ngắn lên, bắn thẳng vào Vương Càn. Cách chương.